Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1021, chương 1017 nàng mệnh. Chỉ thuộc về ta. Một, cái này rất nhỏ tiếng vang. Hấp dẫn ở đây tầm mắt mọi người. Bọn họ sôi nổi đem ánh mắt đầu chú ở phát ra âm thanh địa phương. Sắc mặt căng chặt, hiển nhiên là ở đề phòng tránh ở chỗ tối người. Lưu Ưng Lễ ánh mắt hung ác nham hiểm. Nhan Thế Lương còn lại là che lại chính mình bị viên đạn xuyên thấu. Xương ngón tay đứt gãy tay đau sắc mặt nhăn nhó. Gào giống kêu rên. Phảng phất là chịu đựng không được như vậy đau đớn. Tay tích táp ở đổ máu. Cùng Nhan Thế Lương hình thành hoàn toàn tương phản đối lập chính là Nhan Bạch. Nàng sắc mặt đã là tái nhợt tới rồi cực hạn. Cánh môi bị máu tươi nhiễm đỏ thắm. Trên người nơi trốn đều là miệng vết thương. Đại miệng vết thương, tiểu nhân miệng vết thương. Chỉ là nhìn liền cảm thấy đau. Nàng chính mình lại như là một tia cảm giác cũng không có. Giống như là người gỗ. Không có cảm giác. An tĩnh như vậy. Nếu không có ngực phập phồng cùng hơi hơi rung động lông mi. Đại khái người khác sẽ cho rằng nàng chính là một cái không có cảm giác sinh mệnh tồn tại người. Gỗ, ra tới. Lưu Ưng Lễ hướng về phía phát ra âm thanh chỗ tối lại lần nữa mở miệng, hắn giọng nói vừa mới rơi xuống, một bóng hình chậm rãi từ chỗ tối đi ra. Hắn ăn mặc một thân màu đen áo gió, dáng người nhỏ dài đĩnh bạt, cả người cơ hồ đều dung nhập bóng đêm bên trong. Màu hổ phách con người ám quang lăng liệt, trên mũi giá mắt kính phiếm ánh sáng. Đối mặt nhiều như vậy thương chỉ vào, lại một chút khẩn trương cảm đều không có. Hẹp dài mắt đào hoa hơi mang vài phần ngả ngớn tản mạn dơ lên. Bởi vì quá mỏng mà có vẻ lương bạc đến cực điểm, cánh môi chậm rãi dơ lên. Tươi cười ôn nhuận khiêm tốn, tha thứ ta đột ngột xuất hiện. Còn, thật là thất lễ, hắn có vẻ cực kỳ yêu nhã có lễ. Giơ tay nhấc chân chi gian đều là quý khí. Phảng phất thật là ở đối ở đây người xin lỗi. Thỉnh cầu tha thứ. Hắn bỗng nhiên xâm nhập, dứt lời lúc sau. Hắn ánh mắt quét quét ở đây mọi người. Con người ở cách đó không xa Nhan Bạch trên người dừng lại vài giây. Đáy mắt nhan sắc trở tối vài phần. Phảng phất đang ở hội tụ cái gì gió lốc. Gọi người, cân nhắc không ra, giác. Lưu Ưng Lễ đem trong tay thương lên đạn. Hắn một chút cũng không có dự đoán được. Xuất hiện ở chỗ này đều không phải là Diêm Lễ. Mà là, Quý Bạch Mặc. Bọn họ tuy rằng căn cơ không ở kinh thành, nhưng là đối với Quý Bạch Mặc tên này cùng bề ngoài lại không xa lạ. Một cái, hàng năm bị treo ở bọn họ tổ chức ám sát tiền thưởng bảng người trên. Tiếp được giết hắn nhiệm vụ người nhiều đếm không xuể, chính là có thể bình an trở về. Một cái đều không có, đều táng thân ở kinh thành. Hoặc là nói, táng thân ở Quý Bạch Mặc trong tay. Lưu Ưng Lễ nhìn đứng ở chính mình trước mặt tươi cười ôn nhuận thân hòa nam nhân, trong lòng đề phòng càng sâu. Người nam nhân này, nhưng xa không có mặt ngoài thoạt nhìn cái này văn nhã khiêm tốn. Một cái vĩnh viễn giỏi về che giấu chính mình cảm xúc người. Vĩnh viễn gọi người đoán không ra người là phi thường đáng sợ. Hắn trên tay dính huyết không ít. Quý Bạch Mặc. Nhan Thế Lương thở hổn hển, hắn mở to hai mắt nhìn bỗng nhiên xuất hiện Quý Bạch Mặc. Trong mắt hoàn toàn là không dám tin tưởng, thịch thịch thịch. Quý Bạch Mặc nghe Nhan Thế Lương nói, hướng tới phía trước đi rồi vài bước, trên mặt ý cười càng sâu, mang theo vài phần ý vị chưa danh. Không có người biết hắn giờ phút này đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Quý Bạch Mặc, ta xin khuyên ngươi, không cần nhúng tay chuyện này. Lưu Ưng Lễ cũng không tưởng cùng Quý Bạch Mặc là địch. Hắn nhìn một mình một người xuất hiện Quý Bạch Mặc, trong lòng có chút bồn chồn, cũng không tin tưởng Quý Bạch Mặc có thể hay không ở nơi tối tăm bày ra nhân thủ. Chỉ là ánh mắt ý bảo chính mình thủ hạ giơ súng, tạo thành vòng vây đem Quý Bạch Mặc cấp vây quanh, làm hắn không đường nhưng trốn. Hết chương.